Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3560, chương 3560, tam thế. Không khỏi tự chủ lần nữa đăng cao, Diệp Lăng cũng không biết mình đến cùng bây giờ đang ở anh linh đài vị trí nào. Nhưng là hắn rất tinh tường, chính mình tựa hồ lâm vào một trạng thái đặc biệt chung. Sau một khắc, ở Diệp Phăng trước mặt, mà cổng trời lại lần nữa hàng lâm, vẫn là một bộ áo bào trắng, tay cầm ba thước thanh phong. Nơi đây, ta vì cảm giác gì đã có một tia quen thuộc, tựa hồ thất lạc ở nơi đây chút gì, tuy nhiên lại căn bản không pháp nhớ tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tử khuôn mặt sắc ngưng trọng, nghi hoặc vô cùng lẩm bẩm nói. Hắn rất mê man, trong lòng phảng phất có vật gì đang kêu gọi, tuy nhiên lại căn bản không pháp nói ra, làm cho hắn muốn giải khai bí ẩn, nhưng lại không có chỗ hạ thủ. Loại cảm giác này làm người ta rất tan vỡ. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, lại căn bản không nghĩ tới. Không được quản, trước phá thiên môn, bá, một kiếm nâng lên, trong một sát na. Trong hư không rậm rạp chằng chịt kiếm quang nổi lên, phô thiên cái địa, phảng phất là vạn mũi tên nhảy khoảng không một dạng. Diệp Lăng chứng kiến cái này một kiếm, không khỏi tự chủ sửng sốt, vẫn là một chiêu này. Hàng này chuyển thế trọng tu, làm sao không có một chút xíu giáo huấn a? Trước hai thế, hầu như toàn bộ bị cái này một kiếm cho hủy, đời này lại còn là như này. Ngưng, nhưng mà đang ở này lúc, áo bào trắng nam tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm vang vọng đất trời sát na, trong hư không rậm rạp dường như tinh thần một dạng kiếm quang. Ầm ầm ngưng tụ lại cùng nhau, thành một thanh kình thiên cự kiếm, huy hoàng kiếm uy tóe phát ở hư không bên trong. Đáng sợ kia cự kiếm, phảng phất hơi hơi rung chuyển xuống, là có thể đem tinh không cho trực tiếp mẫn diệt thành cặn bã. Rất khủng bố, dù cho Diệp Lăng thấy, cũng không khỏi tự chủ thần sắc một trận. Tất cả lực lượng ngưng tụ ở một kiếm bên trên, cái này lực lượng một ngày bạo nổ phát, đúng là hủy thiên diệt địa. Hơn nữa cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý cũng đã đại viên mãn. Hắn đời này phá kén thành bướm a. Có thể, một kiếm nổi giận chém thiên môn, cũng không phải là cái gì không thể. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, hắn chính là một quần chúng, phảng phất xem chiếu bóng tựa như. Nhưng là, Diệp Lăng vẫn là dẫn vào tâm tình. Hắn cũng muốn chứng kiến nam tử này một kiếm đem thiên môn cho đánh vỡ. Dù sao đầy đủ tam thế a, hắn không cam hai thế. Hơn nữa đối phương vẫn là kiếm tu. Đối với Diệp Lăng mà nói, nam tử kiếm pháp kỳ thực một kiếm rất cao minh, cũng nhanh muốn sinh ra kiếm tâm, kỳ thực rất vô địch. Chém, vạn kiếm quy nhất, chu diệt, theo nam tử Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân trên bảo khởi thao thao khí lãng, giá lâm đỉnh đầu hắn cự kiếm, cũng trong nháy mắt này, trực tiếp lấy đáng sợ kiếm phong hướng phía dưới thiên môn nổi giận chém đi. Tựa hồ muốn một kiếm đem thiên môn nổ nát. Ung ung, cự kiếm chém rụng xuống. Thế đại lực trầm một dạng, hung hăng đánh tới xương trắng lượn quanh thiên môn bảng hiệu lên. Rầm rầm hưu, hai người chạm vào nhau. Cự kiếm bộc phát ra từng đạo ly khai kiếm quang, dường như hình rồng tựa như hướng bốn phương tám hướng nhẹ nhàng rời đi đi ra ngoài. Bay loạn không ngừng, cái này một kiếm sở bộc phát ra cường đại lực lượng. Kỳ thực rất cường đại, Diệp Lăng đều cảm giác được một tia tâm kinh sợ. Ấn đạo lý mà nói, dù cho mạnh đi nữa cấm chế, cũng có thể bị một kiếm xé mở. Nhưng là, bị cự kiếm nổi giận chém thiên môn, lại căn bản không có chút nào muốn hư hại vết tích, thậm chí liền một đạo bạch ấn cũng không có xuất hiện. Quá mức quỷ dị, cái này không thể. nam tử điên cuồng giống giận, mà một bên Diệp Lăng cũng là lầm bầm lầu bầu lầm bầm không thể. Cái này một kiếm đã là cực hạn a, này cũng chém không phá. Như vậy nam tử tất phải bước vào kiếm hồn cảnh. Đó là đột phá liền nhất định có thể chạm phá. Cái này thế giới lên, không có chém không phá đồ đạc. Cái này không thực tế, không thể, nhất định là thiên môn. Khẳng định có cái gì mờ ám tồn tại. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vững vàng tâm thần nói đạo. Tam thế, đầy đủ tam thế đều bại. Diệp Lăng cảm thấy thiên môn hẳn là bị phá. Dù sao hai lần trước thiên môn đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Mà lần này thần thông, rõ ràng kinh khủng hơn. Nhưng là, lại không động tĩnh, liền một tia rung động đều không thể vang lên đến. Đây không phải là quá quỷ dị. Theo đạo lý mà nói, càng ngày càng mạnh, tối thiểu hẳn là tạo thành hủy diệt càng lớn. Nhưng là hiện nay trạng huống này, cùng thạch trầm biển rộng không có gì khác biệt. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Phù phù, một bên, nam tử mặc áo bào trắng thất hồn lạc phách quỳ xuống lên. Nhãn thần dại ra, phảng phất không có tinh khí thần. Hắn không biết vì sao, trong lòng hàng loạt tuyệt vọng, không thể nào biết diệt không xong, không thể, cái này căn bản không thể. Nam tử tự lẩm bẩm. Đột nhiên, nam tử rung cổ tay, cái kia ba thước thanh phong trở lại bàn tay của hắn bên trong. Tóe ra một tia sắc bén kinh người kiếm quang, phi thẳng đến cổ mình tự muốn xóa đi. Không được. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ hô lên tiếng. Hắn một tiếng này kỳ thực kêu rất cấp bách. Hắn cũng không nghĩ đến nam tử vậy mà lại đi phí hoài bản thân mình. Hắn không phải hẳn là mang theo kiếm hạ sơn. Lần thứ hai khổ tu sao? Tại sao muốn chết? Nhưng kế tiếp phát sinh, lại làm cho Diệp Lăng mặt sắc thình lình biến. Ngươi, là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nam tử xoay người, mang theo trường kiếm trong tay, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mâu quang ngưng trọng không gì sánh được, nhìn chăm chú vào Diệp Lăng. Ngươi có thể chứng kiến ta? Diệp Lăng trợn to hai mắt, hắn có chút không dám tin tưởng, tự xem hẳn là chỉ là nam tử kiếp trước một đoạn a. Liền phảng phất xem chiếu bóng tựa như, tự mình nói câu. Nam tử này dĩ nhiên cùng mình đối thoại. Quá kinh hoàng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc đều biến. Vì sao nhìn không thấy? Người rõ ràng một cái người đứng ở chỗ này, cảm thấy không ai có thể chứng kiến. Ta biết, người cũng là đến phá thiên môn đi. A hát, thôi thôi, ta nói rằng kiếm thần, bị người cho rằng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Nhưng là hiện nay, lại ngay cả cái này thiên môn đều không phá nổi. Ta chết về sau, ngươi có thể đạp máu tươi của ta, nổi giận chém thiên môn. Dứt lời, nam tử trực tiếp giơ kiếm lau cổ. Hiu, nhưng là đang ở hắn nâng lên trường kiếm trong nháy mắt đó. Diệp Lăng chỉ một điểm, một luồng quang hung hăng oanh đến trường kiếm của hắn bên trên. Đem trường kiếm đánh tan. Tại sao muốn chết? Ta nhìn ngươi tam thế, trước hai thế ngươi, có không dám, có bất khuất, mà đời này, ngươi lột xác thành điệp, lại không phía trước tinh thần. Nếu như thế, vì sao ngươi muốn thuế biến? Bình thường chọn đời không tốt sao? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, lắc đầu nói đạo, hắn bất chi bất giác, đem tư tưởng đặt ở cùng nam tử đồng dạng vị trí đi tới. Dù sao, bọn họ đều là kiếm tu, đời này đời phấn đấu cùng phấn đấu, tự muốn vào thời khắc này hóa thành cho tàn. Diệp Lăng cảm thấy có chút đáng tiếc. Tam thế, ngươi là nói ta ở chỗ này ngược lại hạ hai thế, mà đời thứ ba ta đây lại bại. Đột nhiên nam tử trợn to hai mắt, hắn khuôn mặt bất khả tư nghị, răng rác một đạo sấm sét cắt trong thiên địa. Nam tử cả người run lên, ngay sau đó mưa rào tầm tã rớt xuống, tưới vào hắn thân lên. nam tử cũng là hồn nhiên bất động, nhắm chặt hai mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.